Tu La Vũ Thần, chương 2872, đại trận tầng thứ 2. Góc truyện audio.com. Hừ, Sở Hiên Viên chi tử tốt, một cái Sở Hiên Viên chi tử, ta ngược lại thật ra phải thật tốt mở mang kiến thức một chút. Cái này Sở Hiên Viên chi tử, đến cùng có bao nhiêu cân lượng, chính là không phải nghe đồn, là một cái không cách nào tu luyện phế vật à, thế nào? Hiện tại cá trạch hóa thần long, vừa bay ngất trời không thành, ha ha ha ha. Bộc Dương Hàn cùng Bộc Dương Kỳ, phát ra trào phúng tiếng cười. Thế nhưng là tại trên mặt bọn họ, lại rõ ràng treo khó chịu tức giận. Khó chịu, bọn họ rất là khó chịu, Sở Phong đoạt bọn họ danh tiếng, bọn họ làm sao có thể hội thoải mái. Cho nên, bọn họ đặt quyết tâm, nếu là ở Tân Tú trong đại trận gặp được Sở Phong, nhất định phải làm cho Sở Phong đẹp mắt, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Cái kia Sở Phong, cũng không phải dễ trêu, ta khuyên các ngươi không nên trêu chọc hắn. Lê Ám Chi nói ra, làm sao, ngươi biết hắn? Bộc Dương Hàn hỏi, không biết nhận biết, ta còn từng cùng hắn giao thủ qua. Lê Ám Chi nói ra, kết quả như thế nào? Tổ nói này, là người bên ngoài hỏi, cùng lúc đó, tất cả mọi người đều đem ánh mắt ngưng tụ tại Lê Ám Chi trên thân. Bởi vì bọn họ rất muốn biết, Lê Ám Chi cùng Sở Hiên Viên Chi Tử giao thủ, đến cùng ai mạnh hơn? Vì nói, Sở Hiên Viên Chi Tử cái danh này, hào quang rực rỡ, cực kỳ lóa mắt. Nhưng là Lê Ám Chi cái này tổ võ thập tinh xưng hào, lại là thực lực chân chính biểu tượng. Hai người bọn họ ai mạnh ai yếu, còn thật là khó mà nói. Nếu không có muốn mình phỏng đoán lời nói, mọi người ngược lại càng muốn tin tưởng, Lê Ám Chi càng mạnh. Dù sao, Sở Phong năm đó thế nhưng là gánh vác lấy không cách nào tu luyện, phế vật tên A. Là ta thua rồi. Lê Ám Chi nói ra, nói lời này thời điểm, hắn biểu lộ rất không được tự nhiên, thậm chí trong tay áo song quyền, không khỏi âm thầm nắm chặt. Thân vì một thiên tài, từ nhỏ sống tại mọi người ngưỡng vọng trong ánh mắt, Lê Ám Chi rất là tự phụ. Thế nhưng, hắn mặc dù tự phụ, nhưng lại cũng không dối trá, bại liền là bại, hắn cũng không có giấu giếm kết quả, cũng không có rèm pha Sở Phong. Mà khi hắn nói ra kết quả về sau, đám người phản ứng thì là có chút không biết làm sao. Ngay cả Lê Ám Chi đều bại, cái này phá vỡ Sở Phong tại trong lòng bọn họ ấn tượng. Hẳn là tên phế vật kia thật quật khởi. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người, đều là nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhưng phần lớn người đều nhớ xuống Sở Phong cái tên này, âm thầm nói với chính mình, nếu không phải bị bất đắc dĩ, vẫn là không nên trêu chọc gia hỏa này. Dù sao, đây là một cái, ngay cả Lê Ám Chi đều có thể đánh bại người. Hừ, thế mà bại bởi loại rác rưởi kia, Lê Ám Chi xem ra ngươi không gì hơn cái này à. Thế hệ này tổ võ thập tinh quả nhiên không bằng chúng ta cái kia một đời. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia Bộc Dương Hàn lại là cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, cái kia Bộc Dương Kỳ khóe miệng, vậy đồng dạng treo châm chọc đường cong. Bọn họ cũng không có bởi vì, Lê Ám Chi thua với Sở Phong, mà đối Sở Phong có bao nhiêu cảnh giác. Bởi vì bọn họ kiên định cho rằng, Lê Ám Chi không bằng bọn họ. Tùy các ngươi, Lê Ám Chi cũng là lạnh nhạt một cười. Kỳ thật, hắn đồng dạng không có thanh hai người kia để vào mắt, mà ngay cả hắn đều không phải là Sở Phong đối thủ, hai người kia nếu là đi tìm Sở Phong phiền phức, hắn thấy cái kia chính là muốn chết. Hắn có ý tốt mới nhắc nhở hai người này, nhưng chưa từng nghĩ, hai người này vậy mà như thế không lĩnh tình. Góc truyện audio.com, cho nên, Lê Ám Chi cũng là lười nhắc nhiều lời. Còn có thời gian nghị luận, hẳn là các ngươi đối tiếp xuống bài danh, đều không có hứng thú sao? Mặc dù hạng nhất đã bị người đoạt, nhưng là tiếp xuống tiến vào người, vậy đều có thể chiếm cứ tiên cơ, các ngươi chẳng lẽ là muốn từ bỏ không thành. Đúng lúc này, lệnh hồ thiên tộc thủ hộ nơi đây người cao quát một tiếng. Nghe được lời này, chúng người mới phản ứng lại đây. Mặc dù, Sở Phong đã dẫn đầu lĩnh ngộ kết giới áo nghĩa cái thứ nhất tiến vào Tân Tú trận pháp. Thế nhưng là tiếp xuống bài danh, vẫn là muốn tranh đoạt. Bởi vậy, tại lệnh hồ thiên tộc vị kia nhắc nhở dưới, mọi người thì là lại lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu lĩnh ngộ kết giới kia áo nghĩa. Thế nhưng là đừng nhìn những người này, đã tiếp tục đầu nhập vào Tân Tú đại trận bên trong. Nhưng là đông vực đám người, nhưng như cũ một mặt mờ mịt nhìn qua cái kia đạo kết giới đại môn. Đừng nói là Đông Quách thiên tộc cùng thế lực khắp nơi, liền ngay cả lệnh hồ thiên tộc cái kia đôi nam nữ cũng là một mặt chấn kinh. Bởi vì so với cái khác tam vực người, bọn họ những người này thế nhưng là tận mắt chứng kiến, Sở Phong lĩnh ngộ kết giới kia áo nghĩa tốc độ là nhanh cỡ nào. Hiện tại, Sở Phong đã không ở chỗ này chỗ, là bởi vì Sở Phong đã tiến nhập Tân Tú đại trận. Nhưng mọi người, vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, còn đắm chìm trong loại kia không thể tưởng tượng nổi trong lúc khiếp sợ. Tốt một cái Sở Hiên Viên chi tử, còn thật là danh bất hư truyền. Xem ra lần này, tổ võ tu hành giới bên trong, đã tới một cái ghê gớm nhân vật a. Rốt cục lệnh hồ thiên tộc tên nam tử kia mở miệng, thanh âm hắn phá vỡ nơi đây ngưng trọng cùng yên tĩnh. Hắn câu nói này, là tán dương Sở Phong, thế nhưng là tại trên mặt hắn, lại treo đầy vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí trong mắt của hắn lại có một vòng kiêng kỵ. Lệnh hồ thiên tộc chính là bây giờ cái này tổ võ tu hành giới bá chủ. Nhưng là hiện tại tới một cái lợi hại như thế thiên tài, hắn cảm thấy đây đối với lệnh hồ thiên tộc tới nói cũng không là một chuyện tốt. Mà tại mọi người cảm thán thời khắc, Sở Phong dĩ nhiên đã tiến nhập cái kia cái gọi là tân tú đại trận bên trong. Cái này cái gọi là tân tú đại trận lại là một tòa tháp cao. Dưới mắt Sở Phong tại cái này tháp tầng thứ nhất mà hắn phát hiện tòa tháp này tổng cộng có 4 cái cửa vào. Hắn cảm thấy cái này 4 cái cửa vào hẳn là đông nam tây bắc 4 vực cửa vào. Dưới mắt tầng thứ nhất này chỉ có một mình hắn, đã nói hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào cái này tân tú đại trận người. Không, kỳ thật đối với chuyện này, Sở Phong vẫn là vô cùng xác định. Hắn chỉ như vậy xác định, hắn là cái thứ nhất tiến vào cái này tân tú đại trận người cũng không chỉ là bởi vì, mình lĩnh ngộ kết giới kia áo nghĩa tốc độ rất nhanh. Chủ yếu vẫn là bởi vì, tại cái này 4 cái kết giới miệng nhập phía trên, đều khắc lấy tên hắn. Đồng thời, cũng chỉ có tên hắn. Xem ra tầng thứ nhất này, là không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện có thể tìm ra. Sở Phong quay đầu nhìn một chút, hắn vốn là muốn đợi Sở Xương Xương bọn người. Nhưng là hiện tại đến xem, Sở Phong nếu như chờ đến bọn họ tới lời nói, sợ là những người khác cũng đều đã tiến vào chỗ này. Bởi như vậy, Sở Phong liền đã mất đi cái gọi là tiên cơ. gocchuyenaudio.com Cho nên Sở Phong, đang cảm thán một tiếng về sau, liền bước lên cái kia thông hướng tầng thứ hai cầu thang. Sở Phong mặc dù muốn bảo hộ Sở Xương Xương bọn người, nhưng là hắn càng không muốn bỏ qua cái này tiên cơ. Dù sao hắn tiến vào tổ võ tu hành giới chính là vì trở nên mạnh hơn, Sở Phong không muốn bỏ qua mạnh lên cơ hội. Thông hướng tầng thứ hai kết giới cửa vào, Sở Phong không có cảm nhận được bất kỳ trở ngại nào, liền thành công tiến nhập. Chỉ là, đi vào tầng thứ hai này về sau, Sở Phong lại là ánh mắt khẽ động. Bởi vì cái này tân tú đại trận tầng thứ hai, nhưng cùng Sở Phong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cách chương.